Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Trương là người thứ nhất của Long Tổ bị đào thải. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên rốt cuộc cũng chạy đến được chỗ mà Lâm Bằng Bằng đang bị vây công. Sau khi ăn đến được thì sử dụng siêu cấp tất sát kỹ thành danh cả đời, đó là đoạn tử tuyệt tôn công, để có thể gọi là đánh với cái nhóm người kia. Nói tóm lại đơn giản đấy là chiêu đá và giái. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Nhìn thấy 6 người đồng loạt nhào về phía Hạ Thiên, ngoại trừ Diệp Mẫn lộ ra dáng vẻ tươi cười. Nàng tuyệt đối không tin là lần này Hạ Thiên còn có thể trốn được. Những người khác cũng một mực lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. 6 cao thủ đồng loạt xuất thủ hoàn toàn đã phong kín đường lui của hắn. Bị 6 người này đồng thời đánh trúng, cho dù không chết thì cũng trọng thương. Mà bọn họ cũng đều biết là 6 người này tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Lần công kích thứ nhất trúng đích thì đợt công kích thứ 2, thứ 3 cũng nhất định sẽ tới. Thế nhưng đúng lúc này tất cả mọi người đều phọt ra một câu hèn hạ. Ngay cả Diệp Uyển Tình cũng cười. Hạ Thiên thực sự là không giống ai. Hắn vậy mà cầm 2 người của thành phố Thẩm Quyến lên để làm bia đỡ đạn. Hai người kia mặc dù đã bị hắn đả thương, nhưng hắn không có lột xuống huy chương của bọn họ, vì lẽ đó hắn làm vậy hiện tại cũng không tính là phạm quy. 6 người kia muốn thu tay lại, nhưng thế tới đã không kịp. Công kích của 6 người đều đánh vào chân thân 2 người này. Siêu cấp tất sát kỹ liên hoàn, đoạn tử tuyệt tôn công, liên hoàn cước. Hạ Thiên thờ dịp bọn họ ngây người, đá cho bọn họ mỗi một người một phát vào giái. Mặc dù là đá nhanh như vậy thì uy lực sẽ nhỏ đi vài phần, thế nhưng Hạ Thiên xác định là mấy người này hắn sẽ phải nằm trên giường vài tháng mới xuống được. Đánh xong xuôi tất cả lại về, Hạ Thiên phủi tay buồm bốp. Đây là tình hình chiến đấu hí kịch cỡ nào, kết quả như vậy tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Nếu như nói đây là một trận đại chiến oanh oanh liệt liệt thì bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thế nhưng cái này hoàn toàn chính là đánh lén, hơn nữa còn lấy người của đối phương ra để làm bia đỡ đạn. Mặc dù nhìn qua có chút vô lại, nhưng ở thời điểm chiến đấu chân chính, người như vậy mới có thể sống sót. Mà hắn đánh lén đều sử dụng là góc chết. Nếu như hắn chính diện công kích thì có lẽ mọi người có thể trốn được. Nhưng hắn sống chết lại công kích vào góc chết như vậy thì bất cứ người nào cũng không thể tránh thoát. Cao thủ Long Tổ ngồi đó thản nhiên phân tích. Không sai, đây chính là người chiến đấu mà lợi dụng đầu óc. Có người chẳng qua chỉ là người bình thường nhưng lại có thể thắng được cả cao thủ hoàng cấp. Bọn hắn sử dụng không phải là thực lực mà là đầu óc của mình. Một người hiểu được đầu óc trong lúc chiến đấu thì tuyệt đối là một cao thủ. Một tên cao thủ Long Tổ khác cũng khẽ gật đầu. Đồng thời nhận được sự thừa nhận của hai quan lớn Long Tổ, thân phận của Hạ Thiên không thể nghi ngờ là nước lên thuyền lên. Đáng ghét, đáng chết. Lúc này trong lòng Diệp Mẫn điên cuồng gào lên, nàng không rõ vì cái gì mà lại thất bại. Nàng cho rằng đám người này nhất định sẽ thắng, thế nhưng cuối cùng thất bại thảm hại như vậy. Nàng biết mình hiện tại coi như có đi tìm trưởng phòng của thành phố Thanh Hải và thành phố Thẩm Quyến để mà lý luận thì cũng vô ích. Đối phương nói không chừng còn muốn cắn ngược nàng một ngụm. Dù sao cũng bởi vì nàng mà nhân tài của hai đội ngũ này đã bị đào thải, mà cả đám đều tổn thương thảm thiết như vậy. Cho nên nàng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, tiền đã xài là không thể đòi về. Mà nàng còn phải ngủ với trưởng phòng của thành phố Thẩm Quyến nữa chứ. Đây hết thảy chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu khẩn là biệt đội hành động xử của thành phố Xuyên Thành đừng có xảy ra tình trạng này nữa, nếu không thì nàng phải bồi đến tận nhà bà ngoại. Lúc mà nàng nhìn về phía trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành thì hắn cũng không để ý tới nàng mà khóe miệng mỉm cười. Ngay tại thời điểm nàng quay đầu đi thì cái cổ tê dần, cả người mất đi tri giác. Trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành nhẹ nhàng đỡ nàng, sau đó nói nhỏ một câu với người đứng phía sau. Mặt người này xuất hiện sự hưng phấn, sau đó bế Diệp Mẫn rời đi. Tất cả mọi người còn bận quan sát tranh tài, vì lẽ đó không ai biết tình huống bên này. Chỉ có Diệp Uyển Tinh nhìn thấy một màn Diệp Mẫn bị đưa đi. Bất quá, ở dưới cái nhìn của nàng thì Diệp Mẫn bị đem đi càng tốt, cho nên nàng không để ý tới. Trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành đã sớm dự liệu đến là Diệp Mẫn sẽ liên hệ với hai nhà khác, vì lẽ đó hắn mới chịu đáp ứng Diệp Mẫn. Bất quá, trong quá trình chiến đấu, hắn đã để cho người của mình cố ý tránh né người của thành phố Giang Hải. Làm như vậy thì liền có thể để cho hai nhà khác động thủ, còn hắn thì ngồi yên để làm ngư ông đắc lợi. Nếu như hai nhà kia mà thất thủ, vậy hắn sẽ càng không để cho người của mình động thủ. Trong mắt hắn thì Hạ Thiên đã biến thành một quân cờ vì hắn dọn dẹp chướng ngại vật. Mục tiêu của hắn chính là quán quân của thi đấu đại khu. Về phần Diệp Mẫn thì trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một con đĩ mà thôi. Hắn đã đưa cho thủ hạ rồi. Thủ hạ quán sẽ mang Diệp Mẫn đến một nơi tràn đầy ác thú. Sau đó thì thay phiên nhau mà cưỡi nàng để cho nàng vui vẻ chết đi. Diệp Mẫn với hắn cũng chỉ là một con cờ. Về phần người mang Diệp Mẫn đi thì sẽ xử lý càng thêm sạch sẽ. Bọn hắn sẽ đi xuống đường thủy chờ sau khi xong việc. Tự nhiên sẽ có người xử lý gọn gàng, không lưu lại bất luận chứng cứ nào. Hôm nay hắn mới là bên thắng lợi sau cùng. Hai người các ngươi tới, lấy tất cả lương khô và lựu đạn trên người bọn hắn, nhớ là đừng có lột xuống huy chương, lưu lại cho người khác đi. Ta tin rằng ở đây nhất định sẽ còn có người chán ghét bọn hắn. Hạ Thiên nói với Đại Ngưu và Tổ trưởng Tổ Bảy. Những người này tân tân khổ khổ, tiết kiệm lương thực. Bây giờ lại biến thành chiến lợi phẩm của Hạ Thiên. Hạ Thiên ném một trái lựu đạn trên mặt đất rồi mang theo mấy người rời đi. Mục đích này chính là để hấp dẫn người khác. Mọi người nghe được tiếng lựu đạn mà lại không phát hiện âm thanh trên loa phát ra có người chết, tự nhiên là sẽ biết nơi này có người đang chiến đấu. Bọ ngựa bắt ve thì hoàng tước tại hậu, người nào mà chẳng muốn làm hoàng tước, đặc biệt là hiện tại, lương thực tiếp tế đã gần hết rồi. 20 phút sau, người của thành phố Thẩm Quyến đào thải một người, còn lại 7. Người của thành phố Thẩm Quyến đào thải một người, còn lại 3. Đào thải một người, còn không. Đài phát thanh vang lên nói cho Hạ Thiên biết là có người ở chỗ đó. Bất quá, hắn cũng không biết là mấy người của thành phố Thẩm Quyến đã bị người ta đánh đến mức là đến mẹ bọn họ cũng nhận không ra. Những người kia đến đây nguyên bản là muốn lấy đồ tiếp tế, thế nhưng phát hiện đám người này là một lũ quỷ nghèo, trên người cái gì cũng không có, lại thêm bọn hắn bình thường, khó chịu với người của thành phố Thẩm Quyến, vì lẽ đó vừa lên liền đánh, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Hạ Thiên lúc này đem mấy khối lương khô đưa tất cho Lâm Mộng Băng. Ngươi đưa cho ta, vậy mọi người ăn cái gì? Lâm Mộng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi là nữ nhân, một hồi nữa chúng ta ăn sẽ không tiện cho ngươi ăn. Hạ Thiên mỉm cười. Đại Ngưu cùng với tổ trưởng tổ bảy gật đầu, bọn họ đã hiểu được ý tứ của Hạ Thiên. Huyết tinh, ở đây nhóm lửa thì chẳng khác nào báo cho người khác biết vị trí của mình, vì lẽ đó mà bọn họ chỉ có thể ăn sống, bắt được bất kỳ động vật gì cũng đều ăn sống, không ngoại lệ. Long tổ đào thải một người, còn lại 9, có người đã thu hoạch được một quả huy chương. Đúng vào lúc này, loa phát thanh lại vang lên tin tức làm rung động lòng người. Long tổ vô địch kia, vậy mà đã bị đào thải mất một người rồi. Nghe được tin tức này, bọn người Hạ Thiên cũng sững sờ tại chỗ, lại có người có thể đào thải người của Long tổ, đây cũng quá kinh khủng rồi. Người lần này tới đây cũng không phải thành viên Long tổ phổ thông, mà đều là cao thủ chân chính trong Long tổ. Thế nhưng cao thủ như vậy cũng bị người ta đào thải, bởi vậy có thể thấy được đội ngũ hoặc là nói người đào thải hắn lợi hại cỡ nào. Ta không có nghe lầm đấy chứ, lại có người có thể đào thải người của Long tổ sao? Đại Ngưu kinh ngạc nói. Ta vẫn luôn cho rằng chỉ có thể sống qua một thời gian là có thể chiến thắng, nhưng bây giờ lại có người đào thải người của Long tổ. Tổ trưởng tổ bảy khiếp sợ nói. Ta trên đường đã đụng phải người của Long tổ rồi, thực lực bọn họ đều rất mạnh, ta cũng không liều mạng với họ. Xem ra lần tranh tài này so với tưởng tượng của chúng ta còn khó khăn hơn. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới là có người có thể đào thải người của Long tổ được. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu như ngươi là người của Long tổ, ngươi vẫn luôn đại biểu cho biểu tượng bất bại, đột nhiên là có người đào thải các ngươi, vậy các ngươi sẽ làm sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Tức giận, cả ba người đồng thanh nói. Không sai, chính là tức giận. Người Long tổ nhất định sẽ bắt đầu tăng tốc đào thải, chúng ta phải tìm một chỗ mà trốn trước đi. Hạ Thiên cũng không muốn đối mặt với một đám lão hổ tức giận. Theo như khoa học thống kê thì một người đang tức giận và phẫn nộ, lực lượng sẽ tăng đến từ 120 cho đến 150%. Những người xem tranh tài bên ngoài cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn là tận mắt chứng kiến thành viên Long tổ kia bị đào thải như thế nào. Đó là do biệt đội hành động sử của Vân Thị ra tay. 10 người bọn họ đều đã tập hợp lại với nhau. Vừa rồi, người của Long tổ tiến vào trong bẫy dập của bọn họ. Mặc dù thực lực quán rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là do cạm bẫy bố trí tốt bắt giữ lại. Cuối cùng thời điểm mà nhân viên Long tổ bị cái lưới quấn lên, 10 người cùng nhào lên người hắn tháo bỏ huy chương. Vậy mà lại đào thải. Trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành cau mày lại. Hắn không nghĩ tới là có người có thể đào thải người của Long tổ. Vừa rồi hắn còn đang nắm chắc tất thắng, nhưng hiện tại đã có chút sốt ruột rồi. Đội ngũ này mỗi người đều có thực lực không kém, thủ trưởng Bộ Quốc phòng nói. Có 5 người là nhân viên ngoại tuyến bị Long tổ đào thải, còn 5 người khác cũng là hảo thủ hàng đầu. Một tên trưởng quan của Long tổ mở miệng. Xem ra, năm nay Vân Thị là quyết đoạt quán quân của Tổng Tài Quyết đây. Đội hình cường đại như vậy thì lấy được quán quân cũng không kỳ quái. Một tên trưởng quan long tổ khác khẽ gật đầu. Tất cả mọi người đều thấy được uy phong của biệt đội hành động sử của Vân Thị. Mặc dù bọn họ cũng là một trong bốn đội ngũ xuất sắc, nhưng mà thời điểm tới đây thập phần điệu thấp. Ngay cả trưởng phòng của Vân Thị cũng là người điệu thấp, một câu không nói, lẳng lặng nhìn tranh tài. Mà trên mặt hắn luôn không có bất kỳ biểu lộ gì. Cho dù là tổ đội quán là tổ đội thứ nhất lấy được huy chương long tổ, hắn cũng không hưng phấn chút nào. Phảng phất hết thảy mọi thứ đều nằm trong dự liệu, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này mọi người mới hiểu được, người chân chính có bản lĩnh thì đều rất điệu thấp, tựa như trưởng phòng Vân Thị vậy. Bọn người của Hạ Thiên chưa chạy được mấy bước thì liền nghe loa phát thanh vang lên. Thành phố số 6 đào thải một người, còn lại hai. Bọn người Hạ Thiên chạy nửa giờ đã nghe được 4 tiếng phát thanh. Bọn hắn biết là Long Tổ lúc này thực sự nổi giận. Lần này hỏa khí là không ai cản nổi. Bọn hắn tức giận, đám người Hạ Thiên cũng bắt đầu sợ hãi. Đám người này hoàn toàn không phải là người. Người còn sống đến hiện tại thì ai không phải là tinh anh trong tinh anh. Thế nhưng bọn hắn có thể nhanh như vậy, đào thải nhiều người như vậy, đây quả thực quá mức kinh khủng. Đào thải lớn như thế, hòn đảo lớn như thế, để cho Hạ Thiên đi tìm người cũng hao tâm tổn sức. Mà theo nhân số giảm bớt thì những người còn lại sẽ càng không dễ tìm. Thế nhưng Long Tổ chỉ trong thời gian ngắn như thế có thể đào thải 4 người. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía 3 người còn lại mà hỏi. Quá kích thích đi, ta cảm giác hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng. Tiểu vũ trụ cũng muốn bạo phát rồi, Đại Nghiêu hưng phấn nói. Nhìn thấy người của Long Tổ liều mạng như vậy, thực sự là hắn có cảm giác bản thân nhiệt huyết sôi trào. Thật sự hy vọng người xử lý Long Tổ chính là chúng ta. Tổ trưởng tổ 7 cũng nhiệt huyết dâng trào mà nói. Hình tượng bất bại của Long Tổ rốt cuộc bị người ta đánh vỡ. Ngươi thì sao? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng mà hỏi. Ngươi hẳn là hiểu ta sao? Còn hơn chính bản thân ta, Lâm Băng Băng nói. Tâm tư của nàng Hạ Thiên đều hiểu rõ. Tốt, nếu như mọi người đều đồng ý, vậy thì hôm nay chúng ta trốn tránh một ngày đi. Ngày mai bắt đầu đi săn bắt cao thủ Long Tổ. Hạ Thiên làm ra quyết định này. Hôm nay hắn đương nhiên sẽ không đi, hôm nay mà xông ra mới là đồ ngốc. Những người kia của Long Tổ hiện tại đang điên cuồng, đối đầu với bọn họ sẽ không chiếm được tiện nghi. Chờ cho sức mạnh hưng phấn trôi qua mới là thời cơ tốt nhất. Hôm nay nhiệm vụ của bọn hắn là trốn tránh trước, nghỉ ngơi dưỡng sức. Huấn luyện viên, vậy chúng ta trốn đi đâu? Đại Ngưu khó hiểu mà hỏi. Tìm một cái sơn động, trốn tạm, Hạ Thiên nói. Thế nhưng bọn họ có dụng cụ cảm giác mà, sơn động đối với bọn họ mà nói là vô dụng. Mà đối với chúng ta coi như là phong kín đường lui của mình, tổ trưởng tổ 7 khó hiểu hỏi. Yên tâm, hôm nay nhiệm vụ của các ngươi chính là nghỉ ngơi cho tốt, còn cái khác cứ giao cho ta. Hạ Thiên cũng không sợ người của Long Tổ tìm tới cửa, dụng cụ cảm giác của họ cũng không phải là vô địch, nó chỉ có thể dò xét khu vực phụ cận, hắn không tin là mình lại đen đủi đến vậy. Mà xem như bọn họ có tới, cùng lắm thì đánh một trận chứ làm sao. Rất nhanh bọn họ tìm được một cái sơn động, Hạ Thiên liền đem những nhánh cây và cỏ dại phụ cận đều mang tới chặn ngoài cửa hang, để người ta không nhìn ra được nơi đây có một cái cửa hang. Chiêu này của Hạ Thiên chính là lợi dụng sự lười biếng trong lòng người. Nhân thủ của Long Tổ cũng không thể nào dùng mãi cái dụng cụ kiểm tra hay là cảm giác được. Vì lẽ đó bọn họ không thể lúc nào cũng mở nó ra, chỉ khi cảm giác có địa phương khả nghi mới mở ra dụng cụ cảm ứng. Hạ Thiên đem cửa hang phong bế để người ta không nhìn ra đây là một cái sơn động. Người của Long Tổ có đến 90% tỷ lệ là sẽ không mở ra dụng cụ cảm giác. Thời gian chậm chậm trôi qua, ăn xong nghỉ ngơi một đêm. Một đêm này cũng là thời điểm Long Tổ bộc phát, mãi cho đến khi là đêm tối qua đi, đài phát thanh mới dừng lại. Cơ hồ là những người còn chạy ở ngoài sẽ bị đào thải sạch sẽ. Bất quá khiến cho mọi người kinh ngạc chính là tổ đội Vân Thị, một người cũng không bị đào thải. Đây quả thực có thể coi là kỳ tích. Những đội ngũ khác thì coi như không bị đào thải cũng chỉ còn lại leo teo vài người. Hiện tại quân số đông nhất chỉ có 3 đội ngũ thôi. Đi, đến lúc chúng ta lập công rồi. Hạ Thiên đánh thức cả đám người. Người của Long Tổ lúc này đã trôi qua sự hưng phấn, vì lẽ đó bọn người Hạ Thiên cũng phải bắt đầu bạo phát. Thân đất này thì người Long Tổ mới là mệt nhọc nhất. Cho đến bây giờ đội ngũ Vân Thị một người cũng không bị đào thải còn 10. Thành phố Xuyên Thành còn lại 7, thành phố Giang Hải còn lại 4. Còn tất cả các thành phố khác cộng lại mới là 5 người, tổng cộng quân số là 26, mà Long Tổ đào thải một người còn lại 9. Có thể sống sót đến giờ phút này tuyệt đối là hàng tinh anh trong tinh anh, chiến đấu kế tiếp mới coi là kinh điển. Người của Vân Thị giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, ngay cả máy thăm dò vi hình cũng không tìm thấy bóng dáng của bọn hắn. Hạ Thiên thì cảm giác là thời gian không còn nhiều lắm, liền đánh thức cả 3 người, dọn dẹp một chút rồi xuất phát. Lần này mục đích của bọn họ không phải là trốn nữa, mà là lùng bắt. Mục tiêu của họ là thành viên Long Tổ. Lần này, hắn muốn nắm xuống một thành viên Long Tổ. Nếu như đã có người lấy được huy chương, vậy thì bọn họ nhất định phải lấy được ít nhất hai cái huy chương Long Tổ. Nếu không căn bản, không cách nào thắng được biệt đội hành động sử của Vân Thị. Mục tiêu của bọn họ chính là đoạt chức quán quân của đại khu, chứ không phải chơi trò bịt mắt trốn tìm. Đại Ngưu cùng với tổ trưởng tổ 7 chưa bao giờ trải qua chiến đấu có ý tứ như vậy. Hiện tại bọn họ phải nói là nhiệt huyết sôi trào. Mà Lâm Băng Băng thì luôn muốn đối đầu chính diện với người của Long Tổ. Nàng muốn nhìn một chút xem người của Long Tổ đến cùng có thực lực gì. Dù sao thì Long Tổ cũng là mục tiêu của nàng. Nàng muốn tiến vào Long Tổ để thay mẫu thân báo thù. Còn Hạ Thiên thì ngược lại không quan trọng, sao cũng được. Vì lẽ đó bốn người đều bắt đầu tiến hành phản lùng bắt. Trong bốn người này thì Hạ Thiên chính là hạch tâm, Lâm Băng Băng thì tốc độ nhanh, lực lượng lớn có thể dùng để đánh lén. Tổ trưởng tổ 7 thì cực kỳ am hiểu cạm bẫy, còn Đại Ngưu thì có phương pháp bắn súng ngay cả Hạ Thiên cũng phải bội phục. Tiểu đội như thế này nhìn thế nào thì cũng là một đội ngũ toàn năng. Lúc này, những người xem tranh tài bên ngoài đều rất hưng phấn. Mau nhìn, thành phố Giang Hải bắt đầu hành động rồi. Bọn hắn trốn tránh một ngày, hôm nay rốt cuộc có đại động tác, lần này thì lại có trò hay để xem. Ta chính là thích xem tiểu tử này. Tiểu đội của chúng ta đã từ bỏ rồi. Nhìn hắn tranh tài quả thực là không khác gì là xem sách giáo khoa, mà còn là cái loại sách giáo khoa tân tiến nhất. Những người xem tranh tài bên ngoài đều đặc biệt hưng phấn. Vừa thấy Hạ Thiên hành động thì lên tinh thần 10 phần. Người của Long Tổ lùng bắt một ngày một đêm hiện tại là lúc mệt mỏi. Lúc này xuất thủ chính là thời cơ tốt nhất. Một tên quan lớn của Long Tổ thản nhiên nói. Hắn đối với việc trưởng khống chiến trận thực sự là quá mạnh đi. Hắn cũng chính là nắm được điểm này cho nên mới ẩn giấu một ngày, hôm nay chuẩn bị xuất thủ. Một tên quan lớn Long Tổ khác vẻ mặt kính nể. Tránh né mũi nhọn, đánh eo, trảm lương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng cũng hài lòng nhẹ gật đầu. Bọn hắn thấy được trên người của Hạ Thiên những thứ mà bình thường chỉ ở trên lý luận. Vì lẽ đó mà bọn hắn mới bội phục Hạ Thiên có thể đem những lý luận kia áp dụng vào trong thực tiễn. Trưởng phòng của Vân Thị thì vẫn là dáng vẻ đó, trên mặt bình tĩnh đến lạ thường. Lúc này nóng nảy nhất lại chính là trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành. Sau khi xem thành phố Vân Thị đã lấy được một cái huy chương, hắn giống như là ngồi trên đống lửa. Mục tiêu quán lần này chính là ngôi vị quán quân. Coi như có xếp thứ hai thì đối với hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì tranh tài của biệt đội hành động sử chỉ có thứ nhất, không có thứ hai. Thứ nhất ra biên, thứ hai ra biển. Vì lẽ đó, hắn không hy vọng mình bị thua trong trận tranh tài này. Hắn thật vất vả mới đùa nghịch mưu kế, đem thành phố Thanh Hải và Thẩm Quyến đào thải đi. Thế nhưng hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Vân Thị. Hạ Thiên, đến lượt người thi thố tài năng rồi. Diệp Uyển Tình hưng phấn liền nhìn lên màn hình lớn. Nàng biết Hạ Thiên vẫn luôn bảo tồn thực lực. Hiện tại hắn chủ động xuất kích, vậy dĩ nhiên đã làm xong chuẩn bị để xuất toàn lực rồi. Có người, Đại Ngưu, hướng 7 giờ, 1000 mét, đứng im, có thể bắn chúng không? Hạ Thiên hướng về phía Đại Ngưu mà hỏi. Đại Ngưu không trả lời, trực tiếp nâng súng hướng về phía mục tiêu. Thành phố số 5 đào thải một người, còn không. Âm thanh trực tiếp phát ra kết quả vừa rồi một súng của Đại Ngưu. Đẹp, Hạ Thiên tán thưởng. Thương pháp của Đại Ngưu thực sự rất tinh chuẩn. Huấn luyện viên, lực quan sát của ngươi mới gọi là lợi hại. Xa như vậy mà ngươi cũng thấy, quá lợi hại đi. Đại Ngưu vừa rồi lúc nâng súng cũng không phát hiện ra mục tiêu. Nếu như không phải Hạ Thiên báo vị trí cụ thể, hắn thật đúng là không cách nào phát hiện ra người kia. Còn những người xem tranh tài bên ngoài đều đến sợ ngây người ra. Người của thành phố Giang Hải thật đúng là để bọn hắn được mở rộng tầm mắt. Bọn hắn ở đây không nghe được âm thanh của Hạ Thiên, chỉ thấy Đại Ngưu trực tiếp nâng súng, ngay cả mục tiêu cũng không nhắm đã nổ súng rồi. Sau đó một súng bắn trúng ngay vị trí ẩn nấp của thành phố số 5, tên huấn luyện viên cuối cùng. Một thương này quả thực quá thần kỳ đi. Trước đó bọn hắn cho rằng là biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải chỉ có một điểm sáng là Hạ Thiên. Cái này thì căn bản không có gì, một người không có khả năng thay đổi chiến cuộc. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới là tên vác súng ngắm vật thập phần điệu thấp kia thương pháp lại tinh chuẩn như vậy. Thành phố Giang Hải hình như là lần đầu tiên tham gia tranh tài khu lớn. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng hỏi. Đúng, lần thứ nhất. Thủ trưởng quân khu bên cạnh khẽ gật đầu. Lần thứ nhất mà lại xuất hiện nhiều điểm sáng như vậy thì thực sự không tầm thường. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng khẽ gật đầu. Một súng bắn rất đẹp. Trưởng phòng của thành phố số 5 mở miệng tán dương, mặc dù người bị đào thải là của hắn. nhưng hắn vẫn thật lòng cảm thấy một súng này bắn cực kỳ tinh chuẩn. Đang khi bọn họ cảm khái thì phát thanh lại vang lên. Thành phố số 7 đào thải một người, còn lại một người. Lại là thành phố Giang Hải ra tay. Bất quá lần này là do đối phương muốn đánh lén bọn Hạ Thiên, thế trong không nghĩ tới là lại dẫm lên quỷ lôi do tổ trưởng tổ 7 bố trí. À, tổ trưởng tổ 7 cuối cùng tặng thêm cho một viên lựu đạn. Quá đẹp. Hạ Thiên cũng không thấy người kia, bởi vì người kia tới gần khu vực sâu lông, lại ẩn nấp kỹ. Thế nhưng, không nghĩ tới hắn lại đạp lên quỷ lôi. Lúc này đám người xem tranh tài bên ngoài càng thêm kinh ngạc. Năng lực của Hạ Thiên là nhân vật hạch tâm bọn họ đã xác nhận rồi. Cộng thêm vừa rồi một súng của Đại Ngưu, hiện tại lại là một cao thủ bố trí quỷ lôi. Cái đội ngũ này thật đúng là yêu nghiệt à. Trong 4 người thì đã có 3 người đều là nhân tài hàng đầu. Ta hiện tại là càng thêm chờ mong biểu hiện của nữ tử kia. Các người mau nhìn, không phải là có người đến rồi sao? Những người xem tranh tài nghị luận, trong 4 người thì đã có nhân vật siêu cấp rồi, còn lại một Lâm Băng Băng, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn lên màn hình lớn. Thế nhưng lập tức sững sờ, người đâu? Nữ nhân kia sao biến mất rồi? Thủ trưởng Bộ Quốc phòng kinh ngạc hỏi, vừa rồi hắn còn nhìn thấy, thế nhưng nữ nhân kia phảng phất là tự nhiên tiêu thất giữa hư không vậy. Không phải là biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, nàng là một cao thủ. Quan lớn của Long Tổ mở miệng giải thích. Nghe được lời của tên quan lớn Long Tổ, mọi người càng thêm kinh ngạc. Nguyên lai là tổ đội 4 người của thành phố Giang Hải lại lợi hại như vậy. Phảng phất như là nghiệm chứng lời nói của quan lớn Long Tổ, một đạo âm thanh chuyển đến. Thành phố số 7 đào thải một người, còn lại không. Màn hình hoán đổi đến vị trí của người kia. Lúc này Lâm Băng Băng đang đứng bên cạnh hắn. Trên người kia toát đầy mồ hôi, thẳng đến khi Lâm Băng Băng rời đi, thân thể mới sụi lơ ngã xuống. Đáng ghét, thực lực cái tiểu đội này lại mạnh như vậy. Lúc này trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành thầm mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới cái đội ngũ còm nhom có 4 người của thành phố Giang Hải, vậy mà thực lực ghê gớm như thế. Còn lại 4 người, nhưng mỗi người đều có sở trường riêng. Vừa rồi hắn cho rằng một cái Vân Thị đã rất khó đối phó rồi, nhưng bây giờ lại thêm một thành phố Giang Hải có tổ đội 4 người đặc biệt. Vậy thì trở ngại của hắn lại càng lớn nữa. Biệt đội hành động sử của Vân Thị thì trên mặt trưởng phòng vẫn không có bất kỳ biểu lộ nào. Cho dù là 4 người của thành phố Giang Hải cao điệu như thế, nhưng trên mặt hắn không hề biểu lộ thần sắc lo lắng. Diệp Uyển Tình nhìn thoáng qua sự biến hóa nét mặt của hai người này. Nàng hiện tại tuyệt đối không lo là biệt đội hành động sử của Xuyên Thành có đại động tác, ngược lại chỉ lo về đội ngũ của Vân Thị thôi, bởi vì bọn họ quá tĩnh mịch mà còn ẩn tàng quá tốt đi. Cho đến bây giờ máy thăm dò vi hình còn chưa có phát hiện vị trí của bọn hắn. 4 người này đều có sở trường riêng, thực sự rất có ý tứ. Mặc dù người bị đào thải là quân của ta, bất quá thực sự cũng thoải mái thôi. Biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải này rất là tài năng, xem bọn họ tranh tài đúng là để người ta kích động. Nói không chừng đội ngũ bọn họ có cơ hội vượt qua hai đội ngũ còn lại. Những người xem tranh tài ở bên ngoài, đại bộ phận thì đều ngồi cùng một chỗ với người của mình sau khi đã bị đào thải. Còn có một bộ phận thủ trưởng quân khu, bất quá không có mặc quân trang cho nên không biết quân hàm. Bọn họ hiện tại thích xem nhất chính là tiểu đội nhỏ của thành phố Giang Hải trên màn hình lớn. Cảnh sát tỷ tỷ, người xuất thủ quả nhiên rất nhanh, Hạ Thiên kính nể nói. Các người đều đã biểu hiện rồi, ta đương nhiên cũng phải bộc lộ tài năng. Lâm Băng Băng mỉm cười bướng bỉnh nói. Nàng là một mỹ nhân lãnh diễm, cái bộ dáng bướng bỉnh này thực sự là thập phần hiếm thấy, để cho Hạ Thiên say mê. Lâm Băng Băng nhìn thấy bộ dáng chư ca của Hạ Thiên trực tiếp vỗ lên mặt hắn. Hả? Hạ Thiên thời điểm tỉnh táo lại, đồng thời liếc thấy một người, mà thời điểm nhìn thấy người này, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ha các huynh đệ có khách tới, chuẩn bị chiến đấu. Nghe được lời của Hạ Thiên, cả 4 người liền tách ra, ngay cả Hạ Thiên cũng trực tiếp ẩn nấp đi. Đều ẩn nấp thật kỹ, đừng nhúc nhích, địch nhân ở hướng 5 giờ, hắn đang đi về phía của chúng ta. Rất cẩn thận. Quỷ lôi của chúng ta đều bị hắn né qua, Hạ Thiên thấp giọng nói. Yên tâm đi huấn luyện viên, ta vừa rồi cũng không có nhàn rỗi, tổ trưởng tổ 7 đáp lại. Đại Ngưu, một hồi nắm được thời cơ thì nổi súng, tận lực đừng có bại lộ, Hạ Thiên nhắc nhở. Được, Đại Ngưu ứng tiếng nói. Cảnh sát tỷ tỷ, ta lên trước, còn người phụ trách đánh lén. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lâm Băng Băng mà nói. Nghe rồi, Lâm Băng Băng khẽ gật đầu, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như nói bầu không khí này khẩn trương, thì những người xem tranh tài bên ngoài còn muốn khẩn trương hơn nhóm người của Hạ Thiên, bởi vì bọn họ nhìn thấy người tới là người của Long Tổ. Rốt cuộc cũng đối chiến với cao thủ Long Tổ rồi, thực sự là chờ mong 4 người này rốt cuộc có thể cầm xuống một cái huy chương Long Tổ hay không. Theo ta thấy là không thể. Cao thủ của Long Tổ không phải là dùng chút tiểu thủ đoạn là có thể cầm xuống được. Cây cần phải có thực lực chân chính. Cái này khó mà nói chắc được. Ta vẫn tương đối xem trọng tổ đội bốn người này. Những người xem náo nhiệt đã quên đi thân phận của mình. Bọn họ hiện tại giống như quần chúng đang xem kịch. Một bên xem, một bên thảo luận về tình huống của hiện trường. Hừ, tự mình muốn chết mà thôi. Trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành hừ lạnh một tiếng. Trưởng phòng của Vân Thị thì hơi ngẩng đầu lên. Hiển nhiên, hắn đối với trận chiến này cũng cảm thấy hứng thú. Đây là lần đầu tiên đám người nhìn thấy nét mặt của hắn phát sinh biến hóa. Nhất định là được, Diệp Uyển Tinh thản nhiên nói. Mấy người các ngươi nói một chút coi, trận này ai có thể thắng? Thủ trưởng Bộ Quốc phòng hướng về bốn người bên cạnh mà hỏi. Tổ đội bốn người, hai quân khu thủ trưởng ở bên cạnh hắn đồng thời mở miệng. Bọn họ là lãnh đạo quân khu, trong mắt bọn họ bốn người này đều là binh lính tốt nhất. Mà binh lính tốt thì không thể thua, vì vậy mà hai người họ lựa chọn ủng hộ tổ đội bốn người của Giang Hải. Long Tổ, hai vị quan lớn Long Tổ thì lựa chọn ủng hộ người mình, bởi vì bọn họ càng hiểu rõ hơn năng lực người trong nhà, chỉ cần không phải chúng bẫy dập thì không có khả năng thua được. Tốt, chúng ta liền nhìn xem ai có thể chiến thắng. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt lên màn hình lớn. Ở trên màn hình đang sẽ phát sinh một hồi trò hay. Tổ đội bốn người của thành phố Giang Hải sẽ đối đầu với cao thủ Long Tổ. Tất cả mọi người đang chờ đợi muốn nhìn một chút xem Hạ Thiên đến cùng lần này sẽ đánh lén như thế nào. Bởi vì Hạ Thiên ở trong tác chiến trước đó cơ hồ đều là đánh lén, mà đánh lén đặc biệt tinh chuẩn và lần nào cũng thành công. Này, ngay tại thời điểm mọi người mong đợi, Hạ Thiên trực tiếp nhảy vọt ra ngoài la lớn. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn thông qua đường này thì lưu lại tiền mãi lộ. Sụp đổ à? Tất cả những người xem tranh tài bên ngoài cơ hồ hỏng mất. Âm thanh của Hạ Thiên rất lớn, vì lẽ đó bọn họ có thể nghe được một chút. Nguyên bản còn cho rằng Hạ Thiên muốn đánh lén, thế nhưng hắn không ngờ lại xông ra hô lên như một thằng cướp núi. Hắn cái này một hô không sao, vừa hô đã dọa cho cao thủ Long Tổ kia giật mình nhảy dựng lên. Hắn lui về phía sau hai bước, bất quá lập tức nhảy lên cây. Ầm! Chỗ hắn đứng vừa rồi vang lên tiếng bom nổ, chính là quỷ lôi do tổ trưởng tổ 7 chôn xuống. Vừa rồi viên quỷ lôi này xém chút là thành công. Nhưng cao thủ Long Tổ kia thân thủ thực sự quá tốt. Vì lẽ đó mà viên quỷ lôi này không trúng hắn. Chà, chạy rất nhanh à. Mục đích của Hạ Thiên xuất hiện như vậy đúng là vì dọa hắn để hắn đạp quỷ lôi. Rất âm hiểm. Người của Long Tổ mỉm cười nói. Trên đầu ngươi, Hạ Thiên chỉ lên đầu của cao thủ Long Tổ. Hắn vừa muốn nói là cái loại lừa gạt trẻ con này với ta vô dụng, thì cảm nhận được một tấm lưới rớt xuống, vội vàng nhào về phía trước. Trở về. Hạ Thiên tung người đạp một cước vào cao thủ Long Tổ kia. Hắn vừa rồi bay lên giữa không trung cho nên thân thể không cách nào di động, vừa vặn trúng cước của Hạ Thiên. Thân thể trực tiếp bị đá ngược trở về, cái lưới trên đầu cũng rớt xuống. Siêu! Một đạo huyết quang nhấp nháng, Lâm Bằng Bằng đồng thời xuất thủ. Tốc độ của Lâm Bằng Bằng rất nhanh, nàng theo ở phía bên công kích về phía cao thủ Long Tổ, đấm ra một quyền. Một quyền này Lâm Bằng Bằng cũng không nương tay. Nàng muốn nhìn xem giữa mình và cao thủ Long Tổ chênh lệch đến cùng là như thế nào, cho nên không hề giữ lại. Tên thành viên Long Tổ kia vừa bị lưới lớn chụp xuống cho nên không có cách nào né tránh cả. Hắn nhìn ra được là trên một quyền này của Lâm Băng Băng ẩn chứa sức mạnh rất lớn, rơi vào đường cùng, đành phải vận khởi nội công vào hai tay tiến hành ngăn cản. Ầm! Thân thể hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, tên cao thủ Long Tổ kia phản ứng cực nhanh. Trong thời điểm lui lại liền xuất đao, phá mở tấm lưới, xông ra ngoài. Ai da, lực lượng của nữ hải này lớn thật. Tên cao thủ Long Tổ cảm giác cánh tay của mình run lên. Đây chính là hậu quả ăn một quyền vừa rồi của Lâm Băng Băng. Uy, phía sau ngươi còn có kìa. Hạ Thiên chỉ vào sau lưng của cao thủ Long Tổ kia mà nói. Hắn lần này trực tiếp lộn nhào, tránh thoát sợi dây quất tới từ phía sau. Tại sao ngươi phải nhắc nhở ta? Tên cao thủ Long Tổ kia khó hiểu hỏi. Hắn còn lần đầu tiên đụng phải cao thủ, đối thủ cổ quái như vậy. Vừa đi lên đã tự bại lộ bản thân, sau đó lại đem cơ quan mình sắp đặt nói cho đối phương biết. Vậy mới có ý tứ chứ, cảnh sát tỉ tỉ của ta muốn xem thân thủ của ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía người kia mà nói. Vậy còn ngươi? Tên cao thủ Long Tổ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ta chẳng qua là một đại phu, sự tình chém chém giết giết không thích hợp với ta. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Vậy thì tốt, hai người chúng ta một với một. Tên cao thủ Long Tổ nhìn thẳng vào Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng thì căn bản không nói nhảm với hắn, nói động thủ là động thủ, một quyền trực tiếp đánh về phía cao thủ Long Tổ kia. Tên kia thân thể nhanh nhẹn, né tránh công kích của Lâm Băng Băng. Hắn phát hiện, Lâm Băng Băng ngoại trừ lực lượng lớn ra thì không còn địa phương nào lợi hại cả. vì lẽ đó mà hắn đối phó với Lâm Băng Băng thuận buồm xuôi gió. Những người xem náo nhiệt ở bên ngoài đều có chút không rõ. Đơn đấu, tại sao tổ bốn người lại lựa chọn đơn đấu cơ chứ? Kỳ quái lạ, đụng phải cao thủ Long Tổ, bọn họ thế mà lựa chọn đơn đấu, cái này có khác nào đi chịu chết đâu. Nữ tử kia thực lực không tệ, bất quá nàng căn bản không thể đánh trúng cao thủ Long Tổ a. Quả thật là có chút quái lạ, bất quá cái này cũng bình thường thôi. Tổ độ bốn người của bọn họ bản thân là một đội quái vật, cho nên làm ra một chút quái sự cũng là bình thường. Những người kia tất cả đều không rõ bọn người Hạ Thiên đang làm cái trò gì. Rõ ràng bốn người này liên hợp là có chút hy vọng, thế nhưng bọn họ lại lựa chọn đơn đấu. Đơn đấu cùng với người của Long Tổ, đây quả thực là điên. Hừ, đơn đấu với người của Long Tổ có khác nào muốn chết? Trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành hừ lạnh một tiếng mà nói. Trưởng phòng Vân Thị thì trên mặt không có bất kỳ biến hóa gì, chỉ chăm chú xem tranh tài. Tranh tài thực sự càng ngày càng có ý tứ, tổ đội bốn người này luôn có thể để cho chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng càng xem càng có hứng thú, cái loại tranh tài ngoài ý liệu này càng thêm có ý tứ với ông ta. Lâm Băng Băng hết thảy 4 lần khởi phát công kích, nhưng đối phương đều nhẹ nhõm tránh thoát. Vô dụng, ngươi căn bản không đánh chúng ta được, vô luận lực lượng của ngươi có lớn cỡ nào cũng phí công. Tên cao thủ Long Tổ kia nhắc nhở, thật sao? Lâm Băng Băng lần nữa hướng Long Tổ cao thủ này phóng tới. Ai? Tên cao thủ Long Tổ bất đắc dĩ lắc đầu, cho rằng Lâm Băng Băng căn bản không nghe khuyên, thân thể lóe lên, lần nữa muốn né tránh công kích của Lâm Băng Băng. Thế nhưng đúng lúc này tốc độ của nàng bạo tăng, ầm một tiếng. Lâm Băng Băng đắc thủ một quyền đánh lên người đối phương. Chiêu này là do Hạ Thiên dạy cho nàng, trước để cho đối phương thích ứng với tốc độ của mình, sau đó lại đột nhiên gia tốc. Một kích thành công, nàng lại bắt đầu công kích như mưa rền gió dữ. Ta dựa vào, chủ quan rồi. Tên cao thủ kia lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhanh chóng né tránh và ứng đối công kích của Lâm Băng Băng. Hắn hiện tại lộ ra thập phần bị động, bởi vì một chút chủ quan mà bị Lâm Băng Băng chiếm được tiên cơ. Những người xem thi đấu ở bên ngoài lại càng thêm kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới là nữ tử này chẳng những có thể có thực lực đơn đấu với cao thủ Long Tổ mà còn chiếm được chút thượng phong. Bất quá tiệc vui chóng tàn, tên kia cũng dần nghịch chuyển thế cục. Kết thúc đi. Cao thủ Long Tổ một trưởng vỗ về phía phần gáy của Lâm Băng Băng. Siêu một tiếng, đúng lúc này có một đạo ngân quang hiện lên. Tên Long Thủ cao thủ kia phải thu hồi thủ trưởng. Lâm Băng Băng thì cấp tốc quay đầu lại một quyền đánh về phía hắn. Thứ gì? Tên cao thủ Long Tổ né tránh công kích của Lâm Băng Băng xong, nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Nhìn ta làm gì? Ta chẳng qua chỉ là một đại phu, ta cái gì cũng không biết. Hạ Thiên thập phần vô tội mà nói. Tên cao thủ Long Tổ lại quay đầu về phía Lâm Băng Băng, lần nữa cắt vào trong chiến đấu. Sau năm chiêu hắn lại thấy được sơ hở. Tại thời điểm muốn động thủ, lại sưu một tiếng, một đạo ngân quang hiện lên, hắn lại bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Lần này hắn khẳng định nhất định là do Hạ Thiên làm, bởi vì ngân quang bay từ vị trí của Hạ Thiên tới. Cảm tạ Athena nữ thần, người nhất định là nghe được nội tâm ta cầu khẩn. Hạ Thiên chững chạc đàng hoàng cầu nguyện. Ta dựa vào, người quả thực vô sỉ. Tên cao thủ Long Tổ bất đắc dĩ nói, hắn chưa từng thấy ai vô sỉ như Hạ Thiên. Âm thầm trợ giúp nhưng bị mình nhìn thấu, vậy mà còn dám mở miệng nói là do Athena nữ thần làm. Lúc này Lâm Băng Băng lần nữa đánh lén thành công. Cảnh sát tỉ tỉ quá tuyệt vời, Hạ Thiên hưng phấn hô lên. Tên cao thủ Long Tộc vướt bộ ngực của mình, hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai tên này cùng với nữ tử đối chiến với mình là ưa thích nhau cho nên mới hỗ trợ trong bóng tối. Bất quá không quản là ai giúp ai, lần này hắn muốn làm thật rồi, thời gian đã kéo dài quá lâu. Hắn đem cả Hạ Thiên công kích bằng ngân châm tính toán vào trong chiến đấu. Hạ Thiên thấy cao thủ của Long Tổ lúc này nghiêm túc, thế là khoa tay thủ thế cho Đại Ngưu, ý là sau khi ta xuất thủ ngươi trực tiếp nổ súng về hướng 10 giờ. Cao thủ Long Tổ kia lần này trực tiếp công kích về phía Lâm Băng Băng, ba chiêu trực tiếp chộp thẳng về phía nàng. Hạ Thiên vội vàng phóng ra ngân châm, thế nhưng lần này hắn sớm có phòng bị, tay trái rút ra một cây chủy thủ chặn lại công kích của Hạ Thiên, còn nắm đấm tay phải trực tiếp tống vào phần bụng của Lâm Băng Băng. Lần này nếu như đánh trúng vậy thì Lâm Băng Băng sẽ trực tiếp mất sức chiến đấu. Lại dám đánh cảnh sát tỉ tỉ của ta, đi chết đi. Quang mang dưới chân của Hạ Thiên lóe lên, ầm. Một cước của hắn trực tiếp đạp vào người cao thủ Long Tổ, đối phương bay ra ngoài, ầm. Đúng lúc này Đại Ngưu nổ súng, chính là phương hướng 10 giờ. Một thương đánh vào nơi yếu hại, Long Tổ đào thải một người, còn lại 8. Có người thu hoạch được một quả huy chương Long Tổ. Đại Ngưu nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thực sự bắn trúng. Một thương này là do hắn bắn. Đại Ngưu và tổ trưởng tổ 7 đều chạy ra hưng phấn hô lên, thành công, chúng ta thành công rồi. Những người xem tranh tài bên ngoài thì đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi mọi sự diễn ra quá nhanh, thời điểm lức tử kia sắp bị công kích, Hạ Thiên một cước đem cao thủ Long Tổ đạp bay, sau đó thì tay súng bắn tỉa nháy mắt nổ súng, trực tiếp bắn vào cao thủ Long Tổ đang bị đánh bay ra ngoài. Đây hết thảy đều là phối hợp thiên y vô phùng. Tổ đội 4 người nhẹ nhõm cầm xuống một cao thủ Long Tổ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.